Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5582, chương 5581, Đại La Hạ Tràng. Chiến trường giao tiếp, ầm ầm, thủy kính hải bên trên truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm. Mấy trăm vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả hỗn chiến. Đánh cho nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám, hư không run rẩy dữ dội. Xuất hiện từng đạo vết rạn, thậm chí có một ít không gian điểm yếu, đã nổi lên lỗ hổng. Nhất là Phan Thanh cùng Thẩm Xuân Phong hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Ở trong chiến trường, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai liền chu sát mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Thiên Thủy Tông phá vỡ thiên cương địa sát 108 phục ma đại trận về sau. Thẩm Xuân Phong xuất lĩnh mấy trăm vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả từ hư không giết ra. Đánh cho thiên địa môn hơn 100 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả trở tay không kịp. Trong chớp mắt, hơn 30 vị thiên địa môn thái ất đạo quả cảnh giới võ giả vẫn lạc tại trong chiến trường. Thái ất chi huyết, nhuộm đỏ một vùng biển. Nơi xa, thiên địa môn trên chủ hạm, thiên địa môn môn chủ nhìn thấy phục ma đại trận bị phá. Lập tức quá sợ hãi, không có khả năng, không có khả năng, thiên địa môn môn chủ liên tục kinh hô, thiên cương địa sát nhất bách linh bát trảm phục ma đại trận chính là ta thiên địa môn khai sơn tổ. Sư liên thủ sáng tạo mà ra, làm sao có thể bị bọn hắn dễ dàng như thế liền phá vỡ đây. Mã Thu Minh con mắt chăm chú nhìn về phía trong chiến trường, nói ra, môn chủ. Bây giờ không phải là so đo lúc này, hay là mau chóng làm ra quyết đoán đi. Phan Thanh cùng Thẩm Xuân Phong hai vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, đều nhanh đem chúng ta thái ất trưởng lão giết sạch. Thiên địa môn môn chủ lấy lại tinh thần, lúc này nói ra, Đường Ngạn lão tổ, Triệu Bắc Phong lão tổ, Long Sơn Hà lão tổ, làm phiền các ngươi mang theo 50 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Lao tới chiến trường, đem Thiên Thủy Tông đại la đạo quả cảnh giới võ giả cùng thái ất đạo quả cảnh giới võ giả nhổ tận gốc, chém tận giết tuyệt. Ba vị kia đại la đạo quả cảnh giới võ giả nghe vậy, khẽ gật đầu, cùng hơn 50 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả bay lên trời, thẳng đến chiến trường mà đi. Thẩm Xuân Phong lão hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một tiếng quát chói tai, thoáng như thiên uy, từ trên đám mây rơi xuống. Thẩm Xuân Phong một trưởng đem thiên địa môn một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả chu sát. Nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp Đường Ngạn cùng Triệu Bắc Phong, Long Sơn Hà ba vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả đã đến chiến trường. Trận chiến kia, người ta còn không có phân ra thắng bại. Hôm nay bản tọa đến đây, chính là muốn cùng ngươi phân ra cao thấp. Đường Ngạn đưa tay vẫy một cái, thân hình giống như một viên sao băng giống như lướt qua thương khung. Một quyền chợt đánh về phía Thẩm Xuân Phong mà đi. Bành! Thẩm Xuân Phong bị một quyền đánh rớt đáy biển. Lực lượng kinh khủng ở trên mặt biển nhấc lên cao thiên sóng lớn. Sau một khắc, Thẩm Xuân Phong từ đáy biển xông ra, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lạnh giọng nói ra, người nếu muốn chiến, ta sao lại sợ ngươi? Thẩm Xuân Phong cười lạnh một tiếng, từ trong túi chữ vật rút ra một thanh trường kiếm, kiếm quang sắc bén, lăng không một chém, kiếm uy vô cùng mênh mông, đem thương khung đều cắt thành hai nửa, một kiếm chém vỡ Đường Ngạn trên thân tất cả phòng ngự. Tại trên lồng ngực của hắn lưu lại một đầu sâu đủ thấy xương vết kiếm. Đường Ngạn bị thương, trong mắt nổi lên một vòng nghiêm nghị, cùng lúc đó, Long Sơn Hà cùng Triệu Bắc Phong hai vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả thì là tìm tới Phan Thanh, đuổi tới chiến trường hơn 50 vị thiên địa thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, cấp tốc cùng với những cái khác đồng môn hội hợp, ổn định chiến trường. Thiên Thủy Tông bên trong sơn môn, Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, không khỏi hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói ra, xem ra thiên địa môn là muốn tại hôm nay quyết chiến a. Trương Bách Lưu khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, thiên cương địa sát nhất bách linh bát trảm phục ma đại trận bị phá. Hơn 30 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả vẫn lạc. bọn hắn lại đều không có lui binh, mà là không ngừng hướng chiến trường điều động cao thủ đến đây trợ giúp. Bộ dáng này là muốn cùng Thiên Thủy Tông phân ra thắng bại. Lâm Bạch nói ra, lão tổ, nếu Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả cùng Đại La đạo quả cảnh giới võ giả đều đã xuất chiến, như vậy thì để đạo thần cảnh giới võ giả cùng võ giả bình thường đều rút lui trước trở về đi, miễn cho thần tiên đánh nhau, ngộ thương phàm nhân. Trương Bách Lưu liên tục gật đầu, cảm thấy Lâm Bạch nói có lý, quảng cáo Thái Ất đạo quả cảnh giới chiến trường cùng Đại La đạo quả cảnh giới chiến trường, võ giả tầm thường căn bản là nhúng tay không được, bây giờ còn không bằng phân phó các đệ tử triệt thoái phía sau. Đem chiến trường hoàn toàn giao cho Thái Ất đạo quả cảnh giới cùng Đại La đạo quả cảnh giới. Sau đó, chính là muốn so đấu song phương tông môn nội tình cùng cường giả thời điểm. Trương Bách Lưu cao giọng quát, truyền lệnh xuống, tất cả đệ tử Thiên Thủy Tông triệt thoái phía sau 10 vạn dặm. Đem chiến trường giao ra, đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân chắp tay thi lễ, chợt liền đi truyền lệnh, Thủy Kính Hải bên trên. Đệ tử Thiên Thủy Tông nhận được chỉ lệnh về sau, cấp tốc triệt thoái phía sau. Cùng lúc đó, Thiên Địa Môn bên kia cũng là như thế. Tất cả Thiên Địa Môn đệ tử bình thường cùng đạo thần cảnh giới võ giả, nhao nhao triệt thoái phía sau 10 vạn dặm, đem chiến trường hoàn toàn giao tiếp cho Thái Ất đạo quả cảnh giới cùng Đại La đạo quả cảnh giới. Trước đó Lâm Bạch là xong giải qua, một cái tông môn nội tình là cái gì? Là đan dược. Là pháp bảo, mà cùng đan dược và pháp bảo một dạng trọng yếu. Còn có tông môn cường giả, còn có tông môn máu mới. Tông môn máu mới, có thể làm tông môn liên tục không ngừng chuyển vận cường giả. Tông môn cường giả, có thể chèo chống tông môn không ngã. Lâm Bạch, thì tương đương với là Thiên Thủy Tông máu mới. Chỉ cần Lâm Bạch nửa đường sẽ không vẫn lạc, cũng sẽ không rời khỏi Thiên Thủy Tông. Đợi đến mấy ngàn năm về sau, Thiên Thủy Tông tất nhiên lại sẽ nghênh đón một vị Đại La đạo quả cảnh giới cường giả. Đây cũng là Lâm Bạch tiềm lực. Phan Thanh, Trương Bách Lưu, Thẩm Xuân Phong bọn người là tông môn cường giả. Mỗi khi gặp tông môn gặp phải tai nạn, cũng hoặc là tao ngộ chiến tranh, thường thường đè vào phía trước nhất người, chính là những tông môn này cường giả. Chỉ cần bọn hắn không ngã, chỉ cần Lâm Bạch bọn hắn loại này máu mới không chết, Thiên Thủy Tông liền không diệt được. Quản chi Thiên Thủy Tông mặt khác võ giả tầm thường toàn bộ chết sạch, đối với tông môn nội tình cũng ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng là một vị Đại La đạo quả cảnh giới võ giả một khi vẫn lạc, vậy đối với một cái tông môn mà nói, không thể nghi ngờ là một trận to lớn vô cùng tai nạn cùng tổn thất. Tỷ như nói, Thiên Thủy Tông lão tổ Hoàng Lâm chiến tử trên Thủy Kính Hải, cho đến nay Thiên Thủy Tông đều bí không phát tang, bởi vì một khi trong tông môn truyền ra có Đại La đạo quả cảnh giới võ giả vẫn lạc tin tức, tất nhiên sẽ đối với đệ tử Thiên Thủy Tông sĩ khí tạo thành thương tích. Thẩm Xuân Phong cùng Đường Ngạn đại chiến, chấn động 10 vạn dặm hải vực, hai người liên tiếp giao thủ nhưng lại vẫn không có phân ra thắng bại. Phan Thanh lấy một địch hai, tại Long Sơn Hà cùng Triệu Bắc Phong liên thủ phía dưới, dần dần hiển lộ ra cố hết sức, đã có suy tàn dấu hiệu. Ai? Trương Bách Lưu than nhẹ một tiếng, ánh mắt của hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Thủy Tông nơi cực sâu. Đó là một vùng cấm địa bên trong, chỉ có Thiên Thủy Tông tông chủ và lịch đại lão tổ mới có thể đi trước địa phương. Lúc này, theo Trương Bách Lưu ánh mắt nhìn, cấm địa kia bên trong cũng truyền tới khẽ than thở một tiếng. Ngay sau đó, một cái toàn thân tản ra nồng đậm tử khí lão giả bước ra một bước liền đi ra cấm địa, bước thứ hai bước ra liền tới đến Trương Bách Lưu bên người. Đoàn Phong, Thiên Thủy Tông vị thứ 5 Đại La đạo quả cảnh giới cường giả, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ. Hết chương.